Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1335, lật đổ nhận thức. Lúc này, Vân Trạch Thành, Thiên Nam Phong Hội Đại Hội Luận Võ còn chưa bắt đầu. Trên quảng trường người còn đang tăng nhanh. Dịch công tử, người thật sự không cân nhắc nhân cơ hội ra khỏi thành sao? Tịnh Nguyệt Sa không nhịn được lần thứ hai đề nghị. Nàng phát hiện bên ngoài chiến đấu nguyên khí gợn sóng đã chậm lại. Không biết Đan Tâm Tông thế nào rồi. Rốt cuộc thua là thắng. Ly khai Vân Trạch Thành. E sợ Nguyệt Sa sư muội là cả nghĩ quá rồi. Đúng lúc này, một cái nhẹ lung lay âm thanh truyền đến. Mở miệng nói chuyện là Hạ Tử Kiếm-ni. Nguyên bản Thiên Su Môn cùng Dịch Vân cũng không nhiều lắm thù. Thiên Su Môn chỉ là muốn cùng Dịch Vân phân rõ giới hạn. Sợ liên lụy chính mình mà thôi. Nhưng bởi vì Hạ Tử Kiếm bị Dịch Vân lại nhiều lần hận phía sau, Hạ Tử Kiếm đã ước gì Dịch Vân xui xẻo rồi. Hạ Tử Kiếm, ngươi nói nhăng gì đấy? Tịnh Nguyệt Sa nhíu mày nói rằng. Hạ Tử Kiếm khóe miệng hơi vung lên, ăn ngay nói thật mà thôi. Ngươi cho rằng Đan Tâm Tông ở bên ngoài thời điểm chiến đấu không sẽ phái người nhìn chằm chằm Vân Trạch Thành bên trong Dịch Vân hướng đi? Liền coi như bọn họ không ai nhìn chằm chằm, này Thiên Nam Phong hội trong lúc, Vân Trạch Thành hội tụ nhiều như vậy thế lực, bọn họ sẽ bỏ qua cho Dịch Vân tảng mỡ dày này. Hạ Tử Kiếm lời nói này không hề che giấu chút nào. Ở đây rất nhiều người đều nghe được, quay chung quanh Dịch Vân cùng Tịnh Nguyệt Sa vốn là có không ít người. Có mấy người tựa hồ bị Hạ Tử Kiếm vạch trần tâm tư. Lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, trong bọn họ, xác thực có không ít người hữu ý vô ý chú ý Dịch Vân hướng đi. Mọi người đều ý thức được một điểm, bọn họ e sợ xa xa đánh giá thấp Dịch Vân trên người truyền thừa giá trị. Một cái Đan Tâm Tông, một cái Đạo Kiếp Cung, bọn họ đều đối với Dịch Vân truyền thừa đổ xô tới. Thậm chí Đan Tâm Tông còn vì chuyện này ra tay đánh nhau. Có thể thấy được đối với Dịch Vân bọn họ tình thế bắt buộc. Như vậy truyền thừa, bọn họ đương nhiên cũng muốn, cho dù là thực lực không đủ mạnh thế lực, bọn họ cũng đang suy nghĩ đục nước béo cò độ khả thi. Đối với những người này tâm tư, Dịch Vân đã sớm rõ ràng trong lòng, chỉ là ở Vân Trạch Thành Thiên Nam Phong hội hiện trường. Bọn họ còn không thể xuất thủ thôi, Dịch Vân trước liền chú ý tới. Có mấy người thần thức thỉnh thoảng đào qua chính mình, hắn nhìn về phía này vài đạo thần thức chủ nhân, một cái thân cao so với Tịnh Nguyệt Sa còn muốn lùn hơn một nửa cái đầu hèn mọn người trung niên. Một cái xem ra bệnh thoi thóp lão đầu, còn có một mang theo một người thiếu niên tóc xám lão phụ nhân. Đặc biệt là ba người này, đã ở đây lắc lư hơn nửa canh giờ, ba vị là muốn nhận thức ta sao? Không cần câu nệ. Tới nhận thức một chút đi, Dịch Vân tựa như cười mà không phải cười nói. Bị Dịch Vân nhìn thấu, ba người này cũng không xấu hổ. Cái kia hèn mọn người trung niên lộ ra một cái vô cùng phù hợp hắn khí chất nụ cười. Chúng ta là câu nệ điểm, không sánh được Dịch trưởng môn ngươi. Thân hoài báu vật nhưng kiêu căng như vậy, dẫn tới Đan Tâm Tông đều ở ngoài thành vì ngươi đánh thành bộ dáng này. Khâm phục, khâm phục. Cho tới cái kia tóc xám lão phụ nhân, chỉ là lạnh rên một tiếng, nàng đối với Dịch Vân một cái vãn bối nhưng mở miệng trêu chọc bọn họ hiển nhiên cực kỳ không cam. Lòng, chết đến nơi còn tranh đua miệng lưỡi, không trách ngươi có thể làm ra trẻ con cầm vàng qua phố xá sầm uất chuyện ngu xuẩn như vậy đến. Xin hỏi ngươi tôn tính đại danh, Dịch Vân nhìn về phía này tóc xám lão phụ nhân, thản nhiên nói. Chẳng biết vì sao, cảm nhận được Dịch Vân ánh mắt, tóc xám lão phụ nhân trong lòng hơi máy động, bất quá nàng rất nhanh liền cười lạnh một tiếng nói. Làm sao, ngươi còn muốn báo thù ta? Trước tiên quản tốt ngươi số mạng của mình, ngươi một kẻ hấp hối sắp chết, không cần biết tên của ta, nghe được áo xám lão phụ. Dịch Vân nở nụ cười, hắn nhìn về phía áo xám lão phụ sau lưng thiếu niên kia. Đối phương như thế lạnh lùng nhìn mình, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, thiếu niên này hiển nhiên cũng là đến tham gia Thiên Nam Phong hội. hẳn là áo xám lão phụ đồ đệ hoặc hàng con cháu. Này áo xám lão phụ là Hổ Đà Sơn người, không phải một cái thế lực rất mạnh đúng lúc này. Tịnh Nguyệt Sa ở Dịch Vân tai vừa nói, ồ, người đây cũng biết. Dịch Vân kinh ngạc, đối phương cũng không mặc cái gì tông môn trang phục. Tịnh Nguyệt Sa dĩ nhiên cũng có thể nhận ra đến, ta biết thiếu niên kia, hắn gọi Túc Vũ Thạch, là một cái cực kỳ nổi danh thiên tài. Hổ Đà Sơn nguyên bản không mạnh, cũng là bởi vì Túc Vũ Thạch thật lợi hại, vô địch cùng cảnh giới, mới có lớn như vậy tiếng tăm. Lần này Thiên Nam Phong hội võ đạo hội, Túc Vũ Thạch cần phải cũng chuẩn bị rất lâu. Hắn tất nhiên rực rỡ hào quang, thì ra là vậy, Dịch Vân minh bạch. Không trách thiếu niên này trong mắt đều là vẻ khinh thường. Nguyên lai là một thiên tài. Dịch Vân cảm nhận được đối phương cảnh giới. Chỉ có đạo cung 6 tầng. So với mình còn thấp 2 tầng. Xem ra tuổi không lớn lắm nhỉ đúng lúc này. Túc Vũ Thạch lên tiếng. Hắn cũng không có tác dụng nguyên khí truyền âm. Mà là trực tiếp nói với Dịch Vân. Ngươi như tham gia lần này võ đạo hội. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chênh lệch. Chỉ có nghịch thiên cơ duyên. Có thể là bản thân mình nhưng là một cái củi mục. Đó chỉ là phung phí của trời, nghe được Túc Vũ Thạch. Dịch Vân nở nụ cười. Hắn còn không nói gì. Đúng lúc này, hắn bên tai vang lên lão xà nguyên khí truyền âm. Tiểu tử, người vu oan giá họa cho đạo kiếp cung sự tình bị Đan Tâm Tông cái kia lão đầu khám phá. Bọn họ đang định tìm ngươi tính sổ đây. Bọn họ lập tức tới ngay Vân Trạch Thành. Ngươi trước chính mình quyết định đi. Nghe được lão xà truyền âm, Dịch Vân cũng không có hứng thú cùng Túc Vũ Thạch nhiều lời. Kỳ thực hắn vu oan giá họa bị Đan Tâm Tông vạch trần. Cũng là chuyện sớm hay muộn, nếu xảy ra, hắn cũng không có ý định che giấu. Đúng rồi, ta thu rồi mấy cái nô lệ, bọn họ tu vi quá thấp, ta cũng không lọt mắt, thẳng thắn đưa ngươi, bọn họ còn có thể Đan Tâm Tông trước mặt. Cho ngươi xanh xanh chàng tử, lão xà đang khi nói chuyện. Chỉ thấy một đạo lưu quang bắn thẳng tới. Này đạo lưu quang bất chấp cửa thành, thẳng tới quảng trường, người nào, trong lúc này quảng trường có người bảo vệ, đột nhiên có người xông vào. Bọn họ đều nháy mắt cảnh giác, nhưng là làm này lưu quang rơi xuống. Nhìn thấy bị lưu quang bao quanh ba người phía sau, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Dáng dấp của bọn họ cực kỳ thê thảm, từng cái máu me be bét khắp người, quần áo tổn hại, trên người nguyên khí còn dư lại không có mấy, tuy rằng trên mặt bọn họ tất cả đều là vết máu. Nhưng mọi người tại đây vẫn là rất nhanh nhận ra trong đó hai người trẻ tuổi. Bọn họ một cái đạo kiếp cung thế hệ trẻ thủ lĩnh Trử Bình Vân. Còn có một, dĩ nhiên là Xuất Vân Đế Quốc Thiên Hạo Hoàng Tử. Tại sao là hai người bọn họ làm sao sẽ như vậy thảm, mọi người còn không kịp ngẫm nghĩ nữa, thì có một ít thế hệ trước cao thủ, nhận ra người cuối cùng kia cái đầu so với người bình thường lớn hơn một vòng ông lão. Chờ chút, đó không phải là Trừ Sơn Hà à, đừng xem Trừ Sơn Hà tướng mạo quái lạ, nhưng là người này là dung hợp tỷ ấn thần quân, tuyệt đối là thiên nam đại thế giới có tên tuổi cao thủ. Ngoại trừ mấy cái tuyệt đỉnh thế lực lão tổ, sợ là không người nào có thể ở đơn đả độc đấu bên trong làm gì được hắn. Nhưng là này Trừ Sơn Hà, cũng là như thế một bộ thê thảm dáng dấp, đây là thế nào, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Rất nhiều người liên tưởng đến Dịch Vân, trước Trử Bình Vân cùng với Thiên Hạo Hoàng Tử, đều ở đây trên quảng trường này cùng Dịch Vân đã giao thiệp. Bọn họ ở đem Dịch Vân một trận trêu đùa phía sau rồi rời đi. Tiếp theo liền thê thảm như thế, lại là đạo kiếp cung người. Tại sao lại như vậy? Tóc xám lão phụ hơi nhíu mày. Đạo kiếp cung nhưng là một cái quái vật khổng lồ. Dù cho nó ở thiên nam đại thế giới chỉ là một phân bộ. Cũng là Hổ Đà Sơn xa xa không thể so được. Đặc biệt là cái này Trừ Sơn Hà. Nói không khoa trương chút nào. Một mình hắn là có thể tàn sát Hổ Đà Sơn, mọi người đang kỳ quái. Đúng lúc này, bọn họ giật mình phát hiện, ba người này lại tập thể đi tới Dịch Vân trước người. Sau đó quỳ rạp dưới đất. Cái gì, mọi người đều sợ ngây người. bọn họ quả thực khó có thể tin tưởng được trước mắt tình cảnh này tình cảnh. Ba người bọn họ, đường đường xuất vân đế quốc hoàng tử, còn có đạo kiếp cung nhân vật trọng yếu, vì tiện lấy ra một cái, đều là thiên nam đại thế giới kinh sợ nhất phương tồn tại. Bọn họ tại sao sẽ ở Dịch Vân trước mặt quỳ sát? Hạ Tử Kiếm miệng há mở, một bộ thấy quỷ vẻ mặt, Túc Vũ Thạch càng là sớm thu lại trong mắt của hắn miệt thị. Con mắt đều trừng thật to, tình cảnh này thực sự vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Ngay cả tóc xám lão phụ cái kia chút thế hệ trước, liền càng không cần phải nói, Thiên Hạo hoàng tử cùng Trừ Bình Vân còn chưa tính, có thể trừ Sơn Hà. Cái kia là thân phận cỡ nào nhân vật, hắn dĩ nhiên cho một tên tiểu bối quỳ sát hành đại lễ. Chuyện này quả thực lật đổ bọn họ nhận thức. Nhưng tiếp đó, ly kỳ hơn cảnh tượng xuất hiện, cảnh tượng này quá mức để người không dám tin tưởng, lấy về phần bọn hắn thậm chí không có ngay lập tức phát hiện. Ta thế nào cảm giác, ba người bọn họ thả hồn hải chống lại. Này, sao có thể có chuyện đó? Mọi người giật mình cực kỳ, mau thả hồn hải chống lại, là cam nguyện ký kết khế ước làm nô biểu hiện, ba người này thân phận cỡ nào, không chỉ quỳ rạp dưới đất, còn muốn cùng người làm nô, mọi người không thể tin tưởng, mà vào lúc này, Dịch Vân đã sớm ngưng tụ được rồi hồn ấn, ở ba người từ bỏ hồn hải chống cự trong nháy mắt, cũng đã đem hồn ấn trồng trọt ở trong đầu của bọn họ. Hoàn toàn đóng quân lại, có lão già dấu ấn tinh thần che đậy tồn tại dưới tình huống. Căn bản không cần lo lắng nô lệ bị đoạt chuyện như vậy phát sinh. Mà cho đến lúc này, còn rất nhiều người chưa kịp phản ứng. Dịch Vân hắn thu rồi ba người này làm nô lệ. Tất cả mọi người như là hóa đá như thế, toàn bộ quảng trường nhiều như vậy đại thế lực cao thủ. Đều lẳng lặng nhìn tình cảnh này. Trong lúc nhất thời, quảng trường vốn là huyên náo trở nên nghe được cả tiếng kim rơi. Hết chương.